nhưng sát khí hiện ra rõ ràng trong ánh mắt, không hề giấu giếm. Anh nói, suy nghĩ của cô cũng rất tinh tế, biết được thân phận của tôi rồi, lại lựa chọn ở dưới ánh đèn để cho những người khác có thể nhìn thấy tôi. Cô tưởng tôi không dám ra tay với cô sao? Nhưng nếu như cô đã biết là tôi, cô cảm thấy tôi sẽ ra bài như thường lệ không? Lê Văn Vân liếm liếm môi. Vẻ mặt của Hoa Hồng Đỏ đột nhiên biến đổi nhẹ. Cô ta vội vàng nói, số 0, tôi tìm đến anh là để bàn chuyện hợp tác. Ví dụ như chúng tôi rút ra khỏi Giang Thành, đồng thời tôi sẽ giúp anh dụ Bùi Nghênh Tùng ra. Không phải anh luôn muốn giết Bùi Nghênh Tùng sao? Lông mày của Lê Văn Vân khẽ động. Bọn họ có rút ra khỏi Giang Thành hay không, đối với Lê Văn Vân mà nói, điều đó không quan trọng. Dù sao anh không hề sợ bọn họ. Nhưng Hoa Hồng Đỏ nói là sẽ giúp anh dụ Bùi Nghênh Tùng, thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, thì lại làm cho anh có chút động lòng. Cho tôi một lý do đi. Cô nói cô là người của Hồng Nguyệt sao? Là trợ thủ đắc lực của Bùi Nghênh Tùng. Cô cho tôi một lý do để tôi tin cô đi. Hoa Hồng Đỏ thở mạnh một hơi rồi nói, thứ nhất, sau khi tôi phát hiện ra anh, hoàn toàn có thể lựa chọn không để lộ bản thân. Thứ hai, quan trọng nhất là tôi muốn thoát khỏi Hồng Nguyệt. Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Hoa Hồng Đỏ, khóe môi của anh cong lên. Hồng Nguyệt các người không phải là cầu của bọn chúng sao chứ? Cho nên tôi muốn thoát khỏi đó đó. Trên thế giới này, ít người có thể giúp được tôi, người sẵn lòng giúp đỡ tôi thì càng ít hơn đó. Hoa Hồng Đỏ nhìn Lê Văn Vân nói tiếp. Hơn nữa, sau khi anh giết Bùi Nghênh Tùng xong, giúp tôi thoát ly khỏi Hồng Nguyệt, tôi sẽ nói cho anh biết bí mật liên quan đến cái hộp sắt đó. Vẻ mặt của Lê Văn Vân khẽ biến đổi. Cái hộp sắt mà cô ta nói chính là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của anh vào 3 năm trước. Lúc Phạm Nhược Tuyết rời đi, cô đã đem theo cái hộp sắt đó. Cái hộp sắt này vuông vuông, bên trong đựng thứ gì thì Lê Văn Vân cũng không rõ. Anh cũng không hứng thú để đi nghiên cứu. Nhưng khi nghe thấy Hoa Hồng Đỏ nói vậy thì anh lại có chút tò mò. Lê Văn Vân cười híp mắt nói, thỏa thuận xong. Lúc Lê Văn Vân nói câu này, Hoa Hồng Đỏ cảm giác được cái cảm giác nguy hiểm trên người cô ta đã biến mất một cách đột ngột. Cô ta bật cười, khuôn mặt và cơ thể toát lên khí chất mê hoặc đầy mạnh mẽ. Cô ta bước tới. Lê Văn Vân lập tức ngửi thấy một mùi hương. Hoa Hồng Đỏ đặt tay lên vai của Lê Văn Vân, từ từ trượt xuống, đồng thời nói bằng một giọng điệu mê hoặc. Quả nhiên không hổ là từng là người gác đêm số 0. Nếu như trước kia lúc ở tàu điện ngầm nhận ra anh, tôi đảm bảo không để cho anh thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Đương nhiên, bây giờ cũng không muộn. Ở bên tháp voi trắng, tôi có một phòng giường lớn. Có hứng thú đi cảm nhận thử không? Lời này có thể nói là vô cùng mê hoặc. Lê Văn Vân cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Ánh mắt của anh ấy liếc nhìn qua bên cạnh. Ngay sau đó, mí mắt anh không kìm được mà giật lên dữ dội. Trên lầu 2 của nhà Đỗ Tịch Tịch, đèn đã được bật sáng. Trước cửa sổ kính trong suốt từ trần nhà đến sàn nhà của lầu 2 có 3 bóng người mạnh mai đang đứng. Dường như họ đang nhìn thứ gì đó dưới này. Anh vội vàng đẩy Hoa Hồng Đỏ ra, ho khan một tiếng. Cô già quá rồi, tôi không có hứng thú với phụ nữ trên 30 đâu. Hoa Hồng Đỏ khẽ sững người, ngay sau đó là vẻ giận dữ. Lê Văn Vân lại ho khan. Bây giờ mục đích hợp tác đã được đạt, các người tốt nhất là rút khỏi Giang Thành đi. Ngoài ra, tin tôi vẫn còn sống, tôi không hy vọng là cô tiết lộ cho bất cứ một người nào, cho dù là người thân cận nhất với cô. Một khi có người nhận ra tôi, hợp tác của chúng ta sẽ lập tức dừng lại. Sau cơn giận hờn ngắn ngủi của Hoa Hồng Đỏ, cô ta lại khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm, nhìn Lê Văn Vân và nói, không vấn đề, để lại cách liên lạc đi. Đến lúc đó tôi dụ Bùi Nghênh Tùng ra thì tôi sẽ liên lạc với anh. Sau khi có WeChat của nhau, Lê Văn Vân khẽ chau mày nói, đúng rồi, tự xử lý cái tên đầu húi cua đi. Hoa Hồng Đỏ chau mày, nhưng ngay sau đó cũng gật đầu. Lê Văn Vân không dừng chân ở đó nữa. Anh đi về phía cánh cổng, nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, Hoa Hồng Đỏ liếm liếm môi nói, không thích phụ nữ trên 30 sao? Sớm muộn gì rồi cũng có một ngày anh ngủ với tôi thôi. Hơn nữa tôi sẽ làm cho anh lưu luyến không quên. Nói xong, cô ta móc điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Lê Văn Vân đi về phía cổng khu dân cư, đương nhiên là đến tiệm thịt nướng để lấy thịt. Vừa hay cũng có thời gian cho bọn người Hoa Hồng Đỏ xử lý thi thể. Vào lúc anh rời đi, thì ở vị trí trên lầu 2, Đỗ Tịch Tịch vẫn nằm dài trên người của Trần Hiểu Nguyệt. Khuôn mặt của cô ấy vẫn đỏ bừng lên, miệng thì lẩm bẩm nói: "Các cậu đang xem cái gì thế? Các cậu đang xem cái gì thế?" Trần Hiểu Nguyệt ở bên cạnh cô ấy chau mày lại, nhìn phía dưới ánh đèn không xa. "Chị Diệp Mộng, người đàn ông lúc nãy hình như là Lê Văn Vân đó. Anh ta đến đây làm gì chứ?" Diệp Mộng nhìn xuống dưới, nhíu chặt mày lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên cạnh anh ta hình như cũng nhiều người đẹp lắm đó. Người phụ nữ kết hôn với anh ta lúc trước cũng rất đẹp. Trần Hiểu Nguyệt nói tiếp, trong giọng điệu mang vẻ khó hiểu. Diệp Mộng vẫn không nói chuyện. Qua một hồi, cô mới kéo Đỗ Tịch Tịch rồi nói: "Cứ dỗ Tịch Tịch ngủ trước đi đã. Lần sau đừng để cô ấy uống say nữa. Biết làm khổ người khác quá đó." Lê Văn Vân đến tiệm thịt nướng lấy thịt xong. Khi anh quay về phòng thì thi thể đã biến mất. Bọn người của Hoa Hồng Đỏ cũng đã rời đi. Lê Văn Vân đặt thịt nướng lên bàn, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi ngồi xuống. Bây giờ anh chỉ cần đợi tin tức bên Phạm Nhược Tuyết xác nhận toàn bộ người của Hồng Nguyệt đã rút khỏi Giang Thành xong, thì nhiệm vụ bên này cũng xem như kết thúc. Đợi xong việc ở Giang Thành, anh có thể đến Lâm Hải giải quyết đàng hoàng mọi chuyện. Ăn thịt nướng xong, anh dọn dẹp đơn giản, rồi quay về phòng ngủ, ngủ một giấc thật say. Một đêm không lời. Ngày hôm sau, anh ngủ một giấc đến sáng, rồi như thường lệ, thong dong đi đến tập đoàn Cường Thịnh. Lúc đến tập đoàn Cường Thịnh của Đỗ Tịch Tịch thì là đã 9:50. Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân, rồi chỉ đồng hồ và nói: "Này này, anh lại đến muộn rồi đó." Lê Văn Vân gãi đầu nói: "Quen rồi thì tốt." Đỗ Tịch Tịch lườm mắt một cái, giận dữ quát: "Cái gì gọi là quen chứ? Anh đang làm việc chỗ tôi đấy." Nói rồi cô ấy lại bất lực. Thật sự không biết rốt cuộc là anh là người như thế nào nữa, ra vẻ thần bí quá. "Đúng rồi, đàn chị Diệp Mộng mới sáng sớm ra đã rời đi, đã về Lâm Hải rồi đó. Nhưng mà cũng không gấp đâu, tuần này tôi cũng sẽ qua đó. Trước khi họ đính hôn thì qua trước một chuyến đi, thuận tiện chúng ta đi chơi luôn." Lê Văn Vân gật đầu. Nghĩ đến hôn ước của Diệp Mộng với Viu Tường, anh khẽ chau mày lại. Vào lúc này có một tiếng gầm thét vang lên ở bên ngoài. "Đỗ Thương Bắc, giao người ra đây đi. Nếu không, Ngân hàng Tân Hải chúng tôi sẽ dừng mọi sự hợp tác với tập đoàn Cường Thịnh các người đó." Nghe thấy giọng nói này, Lê Văn Vân với Đỗ Tịch Tịch đều khẽ chau mày lại. Đỗ Tịch Tịch vừa nhíu mày, tiếp theo là đứng phắt dậy, đẩy cửa chạy về phía giọng nói đó. Lê Văn Vân cũng xoa xoa mũi, vội vàng đi theo. Tầng lầu này là tầng đặt văn phòng của lãnh đạo công ty. Lúc bọn họ đi ra, trên hành lang đã có rất nhiều người đứng đó. Họ đều nhíu chặt mày, trên mặt còn lộ ra vẻ lo lắng. Lúc Đỗ Tịch Tịch đi đến cửa, thì sắc mặt khẽ thay đổi. Lê Văn Vân nhìn về phía không xa, Đỗ Thương Bắc đang chau mày đứng ở đó. Có hai người nữa đứng bên cạnh ông ấy. Một người đàn ông trung niên đầu hói đang chỉ tay vào Đỗ Thương Bắc. Còn bên cạnh ông ta là một người thanh niên. Người này, anh biết, chính là Mao Vũ Sinh. Thực tế thì ngày hôm qua, sau khi anh ta bị anh Hoa kéo đi, anh Hoa cũng thật sự không dám làm gì. Con trai của chủ tịch tập đoàn Ngân hàng Tân Hải cũng là không phải là người mà anh Hoa có thể động vào. Năm nay những người bị bọn họ ức hiếp người bình thường thì còn được. Còn người có tiền, có địa vị, thật sự họ không dám động vào. Cũng không khó để tưởng tượng, người đàn ông trung niên đó chắc là bố của Mao Vũ Sinh, cũng là chủ tịch của chi nhánh Ngân hàng Tân Hải. Mao Vũ Hàm. Mao Vũ Hàm đang trừng mắt nhìn Đỗ Thương Bắc. "Bây giờ lập tức giao cái người tên Lê Văn Vân ra đây cho tôi. Vậy mà cậu ta lại dám ức hiếp trên đầu con trai tôi." Đỗ Thương Bắc nhíu chặt mày nói: "Không biết sao Lê Văn Vân lại ức hiếp con trai ông chứ?" Mao Vũ Hàm cười giễu một tiếng: "Hôm qua đó, trong bữa tiệc sinh nhật của Đặng Hân Hân, con trai tôi vì cậu ta mà phải chịu một cái tát. Hôm nay tôi đã xử lý Đặng Hân Hân rồi, bây giờ đến tìm cậu ta để tính sổ đây." Lê Văn Vân chau mày, nhìn Đỗ Tịch Tịch, đi về phía trước rồi nói. Tôi chính là Lê Văn Vân. Không biết ông định tính sổ tôi như thế nào chứ? Lúc này ở trên hành lang, gần như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đi tới trước, đứng cách hai cha con của họ không đến hai bước. Mao Vũ Sinh nhìn Lê Văn Vân, cười giễu một tiếng. Bố, chính là thằng cha này đó. Hôm qua vì anh ta mà con bị đánh một bạt tai, làm con rất khó xử trước mặt nhiều người. Đỗ Thương Bắc nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, thì ông ấy biết ngay, bây giờ chuyện này không cần ông ấy lo nữa. Lê Văn Vân sẽ tự xử lý ổn thỏa. Mao Vũ Hàm quan sát Lê Văn Vân từ trên xuống. Lê Văn Vân bình tĩnh. Sao anh ta lại chịu cái tát này? Tôi không biết ông đã làm rõ vấn đề chưa? Lúc đó anh ta muốn hãm hại tôi, bảo phòng bao đế hào mở một chai rượu vang cao cấp, trị giá 2 triệu. Sau đó phát hiện ra là nhầm lẫn, tôi bị người của phòng bao đế hào quất cho một bạt tai. Thực tế thì hôm qua, chính con trai của ông đã luôn không ngừng khiêu khích tôi đó. Khiêu khích cậu thì làm sao? Mao Vũ Hàm cười giễu. Con trai của tôi vì cậu bị đánh một bạt tai. Chuyện này không sai chứ? Lê Văn Vân bật cười. Chả trách ông giáo dục con trai thành thế này đó. Tôi giáo dục con trai tôi như thế thì không liên quan đến cậu đâu. Mao Vũ Hàm cười giễu. Được rồi, bây giờ ông có thể đuổi người này đi. Đều là người làm ăn trong Giang Thành. Chỉ cần ông đuổi cậu ta đi thôi, chúng ta vẫn còn có thể hợp tác. Còn nếu như không đuổi thì hậu quả ông tự biết đó. Ông nói như vậy là không có đạo lý rồi. Lê Văn Vân đã nói, con trai của ông không ngừng khiêu khích cậu ấy trước. Hơn nữa, cái tát đó cũng không phải là do Lê Văn Vân đánh. Ông muốn tính sổ thì đến phòng bao đế hào mà tính. Đem cái chuyện này chút giận lên Lê Văn Vân có hơi quá đáng rồi đó. Mao Vũ Hàm nhếch mày, nhìn Đỗ Thương Bắc nói. Cho nên ông định bảo vệ cái thằng nhóc này sao? Đỗ Thương Bắc, ông cũng là người kinh doanh lâu năm rồi. Vì một người như vậy mà muốn cắt đứt tương lai của công ty các người sao? Ông phải suy nghĩ cho thật kỹ chứ. Mao Vũ Sinh cười giễu, nhìn Lê Văn Vân chế nhạo. Thằng nhóc, chỉ dựa vào anh thôi mà cũng dám rêu rao với tôi sao? Anh tưởng tôi là kẻ hèn nhát trần nghị đó sao? Lê Văn Vân không để ý đến anh ta, nhìn sang Mao Vũ Hàm và nói. Không phải, bởi vì con trai ông là tên ngốc, bị người ta tát một tai, sau đó ông muốn công ty chúng tôi đuổi tôi. Ông dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu ư? Nghe rõ đây, chính là dựa vào việc tôi có quyền có thế hơn cậu, dựa vào việc tôi có thể điều khiển sự sống chết của rất nhiều công ty, dựa vào việc tôi là chủ tịch chi nhánh ngân hàng Tân Hải ở Giang Thành. Chừng đó đã đủ chưa vậy? Lời nói này của ông ta rất kiêu ngạo, nhưng tất cả mọi người của tập đoàn Cường Thịnh đều không có cách nào phản bác. Quả thực, sức ảnh hưởng của ngân hàng Tân Hải quá lớn. Ngân hàng này vốn là ngân hàng tư nhân. Mảnh đất Giang Thành nhỏ này, bọn họ có ảnh hưởng rất lớn. Đa số mọi người đều cho rằng, vì một trợ lý của Đỗ Tịch Tịch mà phải đắc tội ông ta, thì quả thực là không phải chuyện tốt lành. Lê Văn Vân thở dài một hơi. Nhìn thấy Lê Văn Vân thở dài, Mao Vũ Sinh tưởng rằng Lê Văn Vân đã tuyệt vọng. Anh ta không kìm được mà liếm liếm khóe môi, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai. Ông nói ông cũng xử lý Đặng Hân Hân rồi sao? Ông xử lý như vậy là sao chứ? Cô ta không xử lý tốt chuyện về phương diện cuộc sống, dẫn đến có phản ứng không tốt trong xã hội, giảm một cấp thôi. Mao Vũ Hàm lạnh nhạt nói. Nói xong ông ta nhìn Đỗ Thương Bắc. Tôi cho ông thời gian 3 giây để suy nghĩ. Nếu như kết quả không làm cho tôi hài lòng, sau này dù cho ông có cầu xin tôi thì cũng không còn cơ hội nữa đâu. Nói xong ông ta bắt đầu đếm ngược. Lê Văn Vân lại thở dài một hơi, sau đó lần mò trong túi quần. Mao Vũ Sinh nhìn thấy cảnh này, mắt khẽ sáng lên. Anh ta tưởng rằng Lê Văn Vân định móc thẻ nhân viên ra, chủ động từ chức. Ở bên cạnh, trên mặt của Đỗ Tịch Tịch lộ ra vẻ bất bình. Nhưng vào những lúc như vậy, cô biết bản thân cô không thể xen lời. Mao Vũ Hàm lại tiếp tục đếm ngược. Bây giờ, ông không còn là chủ tịch của chi nhánh ngân hàng Tân Hải ở Giang Thành nữa. Đúng vào lúc này, Lê Văn Vân lạnh nhạt lên tiếng. Mao Vũ Hàm quay đầu qua,

đều là dựa vào thân phận chủ tịch chi nhánh ngân hàng Tân Hải. Anh ta có thể không giàu bằng những người con nhà giàu kia, nhưng mà lại sống phóng khoáng hơn họ. Nếu như cái chức chủ tịch ngân hàng Tân Hải này của bố anh ta mất đi, thì đồng nghĩa với việc anh ta mất hết mọi thứ. Bịch một cái, lúc này anh ta đã không còn quan tâm đến thể diện nữa, liền quỳ xuống trước mặt Lê Văn Vân và nói: "Xin lỗi anh Lê, tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết anh lại sở hữu tấm thẻ kim cương. Nếu không thì tôi đã tuyệt đối sẽ không đối đầu với anh rồi." Anh ta lúc này thật sự cảm giác rằng Lê Văn Vân là một ôn thần. Lê Văn Vân là ôn thần, người chọc giận đến anh không có ai có kết cục tốt đẹp hết. Từ đầu là Cao Phái, đến Phan Minh Vũ, Trịnh Hòa, và bây giờ đến bản thân anh ta. "Phải đó, ngài Lê, tất cả chỉ là một hiểu lầm thôi. Ngài độ lượng không chấp kẻ hèn. Nói ra thì chuyện này đều tại Đặng Hân Hân hết. Vậy mà lại không nói cho chúng tôi biết ngài chính là người sử dụng thẻ kim cương. Nếu không, cũng không gây ra sai lầm như vậy đâu." Lê Văn Vân híp mắt lại, anh nhìn Vao Vũ Hàm và nói: "Chức chủ tịch ngân hàng Tân Hải là giao cho ông để ông quản lý, không phải là để ông lấy đó mà diễu võ dương oai. Nếu như hôm nay tôi không có tấm thẻ kim cương, chỉ là một người bình thường, sợ là ông sẽ dựa vào mối quan hệ của ông mà khiến cho tôi hoàn toàn không thể lăn lộn ở Giang Thành này sao? Uy phong lớn quá đó." Nói rồi anh cười giễu một cái: "Đặng Hân Hân giữ bí mật là do tôi bảo cô ấy làm như vậy. Ngoài ra, ông có thể cút về ngân hàng Tân Hải để thu dọn đồ đạc là được rồi đấy. Ông đã bị sa thải, đợi báo cáo lên cấp trên. Cấp trên của ông sẽ sai người đến thanh tra tài sản của ông. Ông liệu đấy mà làm." Sắc mặt của Mao Vũ Hàm biến đổi dữ dội. Ông ta vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này Đỗ Thương Bắc đã mỉm cười với ông ta, sau đó gọi về một hướng nào: "Bảo vệ." Cha con Mao Vũ Hàm lúc này còn chỉ tay vào Đỗ Thương Bắc thì bây giờ đã bị bảo vệ bắt đi. Đợi đến lúc bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới nhặt thẻ ngân hàng lên. Đỗ Thương Bắc cũng nói với mọi người xung quanh: "Được rồi, mọi người đi làm việc đi. Giải tán, giải tán." Sau khi tất cả mọi người đã giải tán, Đỗ Thương Bắc thấy Lê Văn Vân đang nhìn mình. Ông ấy khẽ ngây người, sau đó hỏi: "Có chuyện gì sao?" Lê Văn Vân gật đầu: "Vậy được, cậu đến phòng làm việc của tôi đi." Đỗ Thương Bắc nhìn Đỗ Tịch Tịch: "Con về phòng làm việc trước đi." Đỗ Tịch Tịch lại bĩu môi nhìn Lê Văn Vân và nói: "Nhìn anh uy phong lắm đó." Lê Văn Vân bật cười rồi cùng với Đỗ Thương Bắc quay đầu về phòng làm việc. Đỗ Thương Bắc nhìn Lê Văn Vân nói: "Quả đúng là anh hùng nha, còn trẻ tuổi như vậy mà đã sở hữu tấm thẻ kim cương này rồi. Quả là rất là tài giỏi đó, vận may tốt thì mới có được thôi." Lê Văn Vân sờ sờ mũi: "Liên quan đến lai lịch của thẻ kim cương, anh không nhất thiết phải nói quá nhiều." Đỗ Thương Bắc cũng không hỏi, ông ấy ngồi xuống, rót cho Lê Văn Vân một ly nước, đặt lên bàn trà, rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Lê Văn Vân không đụng vào ly nước đó, anh nhìn Đỗ Thương Bắc và nói: "Mối nguy của Đỗ Tịch Tịch chắc đã được giải trừ rồi đó." "Là thật sao?" Đỗ Thương Bắc vui mừng. Lê Văn Vân gật đầu: "Chắc là thật, nhưng mà phải quan sát thêm mấy ngày nữa. Đợi cho đến lúc xác nhận hoàn toàn thì tôi sẽ nói rõ cho chú nghe." Sự vui mừng của Đỗ Thương Bắc hoàn toàn không thể che giấu được, ông ấy thể hiện hết trên khuôn mặt. Khoảng thời gian gần đây có thể nói là ông luôn nơm nớp lo sợ. Bây giờ nhà họ Trịnh đang đối mặt với nguy cơ phá sản, ông ấy đang không ngừng nghĩ cách chiếm lấy sản nghiệp của nhà họ Trịnh. Giang Thành sau này có lẽ sẽ không ai có thể ngang hàng với công ty ông ấy. Và bây giờ tảng đá lớn này của Đỗ Tịch Tịch xem ra cũng sắp rơi xuống rồi. Đối với Đỗ Thương Bắc mà nói, không có tin nào tốt hơn tin này. Nhưng ông ấy là người đã gặp qua sóng gió lớn rất nhiều. Vui mừng tạm thời xong, ông ấy lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, nhìn Lê Văn Vân, lông mày khẽ trao lại và nói: "Vậy sau khi chuyện này kết thúc, cậu có rời thoại Giang Thành không?" "Sau khi xử lý ổn thỏa chuyện này xong, chắc tôi cũng đi thôi." Lê Văn Vân cười nói: "Phải rồi, bây giờ anh đã khôi phục trí nhớ, vẫn là một người gác đêm. Mặc dù yêu cầu của người gác đêm bên đó là anh ở lại đô thị phối hợp thực hiện nhiệm vụ, nhưng mà anh cũng không thể giới hạn. Huống hồ, ở bên Lâm Hải, anh vẫn còn chuyện của mình cần phải xử lý. Cái tội danh cưỡng hiếp này, đối với anh mà nói, có lẽ anh không để ý như vậy. Nhưng đối với bố mẹ của anh thì lại rất quan trọng. Anh muốn chứng minh bản thân. Hơn nữa, những người hãm hại anh lúc đầu cũng phải trả giá. Đỗ Thường Bắc thở dài, nhìn Lê Văn Vân nói: vậy tình cảm của cậu với Đỗ Tịch Tịch thì sao? Chỉ cần cậu sẵn lòng thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành con rể. Lại nữa rồi, Lê Văn Vân xoa xoa cái trán. Anh giả bộ nói vài câu bâng quơ, rồi sau đó rời khỏi phòng làm việc của Đỗ Thương Bắc, như kiểu trốn tránh vậy. 3 ngày tiếp theo khá là yên bình. Cho đến ngày thứ tư, điện thoại của Lê Văn Vân cuối cùng cũng vang lên. Đó là Phạm Nhược Tuyết. Lê Văn Vân bắt máy nói: gọi điện đến chậm hơn so với suy nghĩ đó. Xem ra mạng thông tin của người gác đêm bây giờ càng ngày càng kém rồi. Tôi đã nhận được tin mấy ngày rồi, bởi vì gần đây đang bận việc thôi. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh: anh làm sao vậy? Trong thời gian ngắn như vậy mà khiến cho người của Hồng Nguyệt rút khỏi Giang Thành chứ? Làm cho cuộc giao dịch với Hoa Hồng Đỏ thôi. Lê Văn Vân cười nói: hiển nhiên Phạm Nhược Tuyết bên này đã xác nhận, cho rằng anh và Hồng Nguyệt quả thực đã rời đi. Hiển nhiên Phạm Nhược Tuyết bên này đã xác nhận cho anh là Hồng Nguyệt quả thực đã rời đi. Là tôi giao dịch với Hoa Hồng Đỏ thôi. Giao dịch với Hoa Hồng Đỏ sao? Anh nghĩ kỹ rồi chứ? Giọng điệu của Phạm Nhược Tuyết có hơi nghiêm túc. Tôi biết chừng mực, yên tâm đi. Còn phía bên các cô thế nào rồi? Có lẽ qua một thời gian nữa thôi thì quay về người gác đêm. Nhưng mà Lữ Dương thì bị thương. Giọng điệu của Phạm Nhược Tuyết có hơi nặng nề. Vẻ mặt của Lê Văn Vân khẽ biến đổi. Là một người gác đêm số 0, thực lực của Lữ Dương tất nhiên là khá xuất sắc, có thể khiến cho anh ta bị thương. Điều này có nghĩa rằng nhiệm vụ lần này của đám người Phạm Nhược Tuyết e là tương đối khó khăn. Nếu như cần giúp đỡ thì gọi điện thoại cho tôi nhé. Tôi ở chân trời góc bể thì tôi cũng đến ngay. Lê Văn Vân nói vào điện thoại một cách nghiêm túc. Phạm Nhược Tuyết hiển nhiên không để ý đến mấy lời này của anh, trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn điện thoại, Lê Văn Vân thở phào một hơi. Chuyện của Đỗ Tịch Tịch cũng xem như hoàn thành. Cũng đến lúc đi nói từ chức với Đỗ Thương Bắc. Lê Văn Vân cười cười, từ đó đến nay, thời gian anh đi làm hình như cũng không nhiều. Vào đúng lúc này, điện thoại của anh lại vang lên lần nữa. Anh cầm điện thoại lên nhìn, là Hoàng An gọi tới. Lê Văn Vân, cậu đến công ty một chuyến đi. Hoàng An nói với giọng điệu có chút nặng nề. Tập đoàn Cường Thịnh trong văn phòng của Đỗ Tịch Tịch. Đỗ Tịch Tịch tức giận nói: cái tên Lê Văn Vân này càng lúc càng quá đáng rồi. Hơn 10 giờ rồi mà vẫn chưa đến công ty. Mình thấy anh ta thật sự là không muốn đi làm nữa đây. Cô ấy vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nói: mình còn định sẽ lấy công phí để dẫn anh ta đến Lâm Hải chơi một chuyến, vậy mà lại đến trễ đây. Đã vậy thì không thèm dẫn anh ta đi nữa. Nói xong cô ấy lại mệt mỏi ngồi xuống sofa. Anh ta có thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, hình như là còn giàu hơn cả mình nữa. Cho nên vốn dĩ là đâu thèm quan tâm đến công việc nhỏ nhoi này chứ. Cô ấy nghĩ trên trời dưới đất, cũng không biết vì sao mà trong lòng có hơi cáu kỉnh. Vào lúc này cánh cửa phòng cô ấy bỗng bị đẩy ra. Ngay sau đó Đỗ Thương Bắc đi vào. Ông ấy cười tủm tỉm nhìn cô. Lê Văn Vân chưa đến nên con giận sao? Có phải con thích Lê Văn Vân rồi không? Đỗ Tịch Tịch sửng sốt, sau đó gương mặt xinh đẹp thoát cái đỏ bừng, nũng nịu lên tiếng: bố, bố nói cái gì vậy? Con gái lớn nên gả thôi. Bố thấy Lê Văn Vân rất tốt mà. Nếu như con có ý với cậu ta thì nên chủ động tiến tới đi. Nữ theo đuổi nam, cách một lớp vải. Vả lại con gái của bố xinh đẹp như vậy, Lê Văn Vân nhất định sẽ không thể chống cự được đâu. Con mặc kệ bố đấy. Thôi được rồi, không trêu con nữa. Con tiếp nhận công việc sao rồi? Đỗ Thương Bắc hỏi. Đỗ Tịch Tịch lúc này mới gật đầu đáp: tạm ổn rồi bố ạ. Đỗ Thương Bắc im lặng suy tính một lát, sau đó đi đến bên cạnh Đỗ Tịch Tịch và nói: